Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, phần 524, chính mình cái gì đều sẽ không làm, liền nỗ lực hạ nhãi con, đem sở hữu kỳ vọng đều đặt ở nhãi con trên người. Cũng không nghĩ, kia vịt con xấu xí biến thiên ngỗng là bởi vì ba mẹ là thiên Nga. Liền tính là nông thôn bay ra tới Phượng Hoàng. Kia cũng là giả Phượng Hoàng, bản chất không phải là thổ gà. Đối với loại này đem sở hữu kỳ vọng đặt ở hài tử trên người. Từ nhỏ thúc giục hài tử, lại không phải vì hài tử tương lai, mà là vì chính mình tương lai hưởng thụ người. Chu Trạch Giai nhất vô pháp lý giải, huống chi người này cũng không phải là vì chính hắn tương lai. Nuôi sống ra như vậy một cái sinh viên lúc sau. Người một nhà đều ở gặm Chu Trạch Giai như vậy một người. Kết hôn đòi tiền, sinh bệnh đòi tiền, gả chồng đòi tiền, đem hứa nguyện người trở thành là soát tạp cơ. Hắn sao không lên trời đâu? Chu Chí Mẫn lúc này nhìn chính mình tiểu nhi tử, chỉ cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến. Từ thật lâu phía trước bắt đầu, hắn chính là trong nhà một nhà chi chủ. Tất cả mọi người muốn nghe hắn. Chính là hiện tại, tiểu nhi tử thế nhưng như vậy đối hắn nói chuyện, quả thực là khí Chu Chí Mẫn mặt đều đỏ. Chẳng lẽ ngươi liền không nên hướng trong nhà lấy tiền sao? Nhiều năm như vậy, trong nhà vì ngươi trả giá nhiều như vậy, đại ca ngươi, ngươi muội muội đều là bởi vì ngươi đi học sự tình không có trở lên học. Cả nhà chỉ có ngươi một cái có khả năng. Chẳng lẽ ngươi liền không nên giúp một tay ngươi đại ca sao? Chu Trạch Giai, nếu là biết ngươi hiện tại sẽ là cái dạng này một cái bạch nhãn lang. Ta lúc trước nên làm mẹ ngươi đem ngươi sinh hạ tới thời điểm trực tiếp bóp chết. Chẳng sợ đến lúc này, làm đã từng một nhà chi chủ, Chu Chí Mẫn lại nỗ lực muốn duy trì chính mình quyền uy. Muốn làm chính mình cái này con thứ hai biến thành một cái nghe lời người. Một bên Chu Hoành Phong phía trước đã nghe được Chu Trạch Giai nói hắn hạ học sự tình mà không cao. Hứng, cho nên lúc này cũng không nói lời nào. Chờ phụ thân của trách chính mình đệ đệ, hắn cũng không nghĩ tới. Vẫn luôn như vậy nghe lời đệ đệ, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, làm hắn cảm thấy có chỗ nào có chút không giống nhau. Đối với Chu Phụ còn không bằng đem chính mình bóp chết ngôn loạn. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười, tiếp theo nhìn về phía gần ngay trước mắt khí mặt đỏ Chu Phụ. Mở miệng nói, đáng tiếc ngươi không có bóp chết ta, đừng cả ngày đem ân tình treo ở ngoài miệng, ta đại ca sự tình ta vừa mới đã nói, muội muội như thế nào thôi học, ngươi cho rằng ta không biết à, ta nói cho ngươi đi, ta một cái đồng học vừa vặn chính là chúng ta trong huyện bệnh viện. Mẹ nó chính là khoa phụ sản bác sĩ, muội muội lúc trước như vậy tiểu nhân tuổi cùng nam nhân quậy với nhau. Còn mang thai phá thai sự tình, các ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ai? Ta nói cho ngươi, ta có phải hay không bạch nhãn lang không cần phải ngươi nói. Nếu ngươi trong lòng nhận đồng ta là bạch nhãn lang, ta đây coi như một lần bạch nhãn lang tính, từ hôm nay trở đi. Ta sẽ không lại hướng trong nhà lấy một phân tiền. Ngươi làm đại ca cùng muội muội cho ngươi lấy tiền đi. Nói xong, Chu Trạch Giai rốt cuộc buông lỏng ra Chu Chí Mẫn tay. Kỳ thật liền tính là đối phương tiếp tục động thủ, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Rốt cuộc như vậy một người, đối thượng hắn nói, hắn hoàn toàn không có gì áp lực. Chu Trạch Giai nói là một bên Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân sắc mặt trở nên nan kham lên. Đặc biệt là Chu Trạch Giai nói ra Chu Mạn Chân phía trước thôi học là bởi vì cùng nam sinh quậy với nhau mang thai phá thai lúc sau. Chu Mạn Chân càng là đỏ đôi mắt, nước mắt hạ xuống. A Giai, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi muội muội năm đó là bởi vì nhà ta lấy không ra tiền tới cấp nàng học phí. Nào có cái gì bệnh viện không bệnh viện sự tình, người cũng không thể trước mặt ngoại nhân nói bậy a. Thái Tố Hương nghe được nhi tử để nữ nhi lúc sau. Lúc này mới chạy nhanh ra tới giữ gìn, bởi vì biết nếu nữ nhi việc này vạn nhất nếu là truyền ra đi. Đời này chỉ sợ là đừng nghĩ lại tìm đối tượng, cho nên lúc này vội vàng nói. Chu Trạch Dài ánh mắt dừng ở một bên khóc thút thít Chu Mạn Chân trên người. Cười lạnh, có phải hay không các ngươi trong lòng rõ ràng, không cần cả ngày đem những việc này tính ở ta trên người. Ta đồng học còn nói ba mẹ các ngươi mang theo ca ca đi hỏi nhân gia nhà trai muốn không ít tiền. Có 5 vạn đồng tiền đi, bằng không liền đem nhân gia nam sinh cấp tố cáo. Này đó ta đều biết, nhưng là lúc ấy ta vào đại học, nhưng không hỏi ba mẹ các ngươi đòi tiền. Ta sự tình gì đều không nói, chính là cũng không đại biểu ta cái gì cũng không biết đối với gia nhân này muốn đem hứa nguyện. Người trở thành ngốc tử biểu hiện, Chu Trạch Dài thật là vô lực, hứa nguyện người phía trước chính là bởi vì thượng đại học khoảng cách trong nhà xa. Cho nên căn bản là không biết, trong nhà này đến tột cùng phát sinh quá cái dạng gì sự tình. Cái gọi là ca ca đối chính mình cảm tình, còn có muội muội đối chính mình tính kế. Này người một nhà như là đỉa giống nhau dính ở hứa nguyện người trên người. Làm hứa nguyện người cuối cùng bị hút khô rồi sở hữu máu. Ở đây tất cả mọi người là khiếp sợ, bởi vì những việc này thật là phát sinh quá. Chính là bởi vì phát sinh quá, lúc ấy Chu Trạch Dài căn bản không ở nhà, cho nên những việc này hắn hẳn là không biết mới đúng. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là đã biết, làm Chu gia người một đám không biết nên như thế nào phản bác. Chu Mạn Chân khóc lóc trở về chính mình phòng, Chu Chí Mẫn khí gương mặt đỏ bừng, nhìn cái này cánh đã trưởng ngạnh nhi tử, trực tiếp mắng, ngươi cút cho ta, cút cho ta. Về sau đừng lại trở về. Hắn đã không có sức lực đi mắng Chu Trạch Dài. Đánh nói, vừa mới đã bị ngăn trở, lúc này chỉ có thể đủ khí làm Chu Trạch Dài lăn. Đối với kết cục như vậy, Chu Trạch Dài thực vui vẻ. Hắn vui vui vẻ vẻ lăn. Cái ót miệng vết thương còn ở đâu? Ra cửa lúc sau, có người thấy được chính mình miệng vết thương lúc sau. Chu Trạch Dài liền vẻ mặt bi thương nói ca ca kết hôn. Ba ba làm chính mình lấy tiền, chính mình mỗi tháng hướng trong nhà lấy 5.000 đồng tiền sự tình. Rốt cuộc, chính mình nếu làm sự tình, kia cũng là phải hào hào tuyên truyền một chút a, làm mọi người biết, Chu gia người như thế nào bức bách chính mình. Chương 984 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam ba từ Chu gia ra tới. Chu Trạch Dài cũng không phải là cái loại này ép dạ câu toàn người. Ở cùng người ta nói bởi vì ca ca kết hôn sự tình chính mình bị đánh lúc sau. Chu Trạch Dài liền rời đi trong nhà, trực tiếp đến trong huyện bệnh viện đi. Tuy rằng miệng vết thương cũng không phải cái gì rất lớn miệng vết thương. Chính là rốt cuộc đã xuất huyết, bác sĩ tiến hành rồi đơn giản băng bó lúc sau. Công đạo một ít yêu cầu nhìn chăm chú sự tình. Chu Trạch Dài tự nhiên là gật gật đầu, di động thượng có Chu Mẫu đánh lại đây điện thoại, nhưng là Chu Trạch Dài không tiếp, hắn biết đối phương khẳng định là khuyên hắn nói muốn nghe cha mẹ nói. Thế hệ trước người tựa hồ chính là như vậy, luôn là dùng đủ loại lý do tới khống chế chính mình nhi tử. Muốn làm hài tử triển khai cánh ở trời xanh chung bay lượn, chính là lại sợ hãi hài tử cánh ngạnh không phục chính mình quản giáo. Cho nên Chu Chí Mẫn mới có thể vẫn luôn đánh hứa nguyện người. Chính là vì làm hứa nguyện người nghe lời. Sự thật chính là như thế. Cuối cùng ở hứa nguyện người không ngừng thỏa hiệp hạ, hắn bị đánh chết, Chu Trạch Dài mới không ngốc. Hứa nguyện người lần này cần cầu quá chính mình cuộc sống gia đình. Không hề đương cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội soát tạp cơ. Cho nên Chu Trạch Dài trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Tắt máy lúc sau liền đi Minh Châu Thị, hắn tốt nghiệp lúc sau liền ở Minh Châu Thị bên kia tìm công tác. Lần này về nhà vốn là thăm ba mẹ, kết quả bị buộc lấy tiền, hắn trên người trừ bỏ phía trước cấp Chu phụ Chu mẫu 5.000 khối ở ngoài. Trên người cũng liền mấy trăm đồng tiền, ngồi xe về tới Minh Châu Thị, Chu Trạch Dài lần đầu tiên phát hiện, chính mình trên người ít như vậy tiền thật sự là không có phương tiện. Hơn nữa tin tưởng Chu phụ Chu mẫu là sẽ không từ bỏ đòi tiền sự tình. hắn không nghĩ cùng như vậy người một nhà rồi ra money về tới chính mình cho thuê phòng. Nói là cho thuê phòng, trên thực tế cũng là công ty phòng, cho bọn hắn đám công nhân này bao ăn bao ở, Chu Trạch Giai cùng chính mình một cái anh em ở cùng một chỗ. A Giai, ngươi đầu làm sao vậy? Phan Nghị Minh nhìn đến Chu Trạch Giai trên đầu bao màu trắng băng gạc. Cả người hoảng sợ, vội vàng quan tâm nói. Trong nhà ra một chút sự tình, Chu Trạch Giai không muốn nhiều lời. Phan Nghị Minh nghe xong lúc sau cũng không hỏi nhiều. Cùng Chu Trạch Giai cùng trường 4 năm thời gian, hắn là biết Chu Trạch Giai gia đình điều kiện. Chỉ sợ lần này về nhà là bởi vì trong nhà sự tình ra cái gì vấn đề. Vậy ngươi chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai nếu không cũng đừng đi làm, ta cho ngươi xin nghỉ. Phan Nghị Minh thò lại gần nhìn nhìn Chu Trạch Giai trên đầu thương. Tựa hồ không phải quá nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm không ít. Không cần, Nghị Minh, có thể đem ngươi notebook cho ta mượn dùng một chút sao? Lúc này muốn kiếm tiền, liền không thể không tưởng một ít biện pháp. Cho nên có một máy tính đó là cần thiết. Hành a, ngươi dùng đi, mật mã ngươi biết, bất quá ngươi cái này thật không có việc gì a. Phan Nghị Minh vẫn là cảm thấy Chu Trạch Giai trên đầu thương có chút dọa người. Trên mặt mang theo quan tâm ân, ngươi yên tâm đi, đã đi nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói dưỡng 2 ngày thì tốt rồi, xua xua tay. Chu Trạch Giai đi tìm Phan Nghị Minh máy tính đi. Hắn cần thiết phải nhanh một chút từ trước, sau đó tìm một cái Chu gia người tìm không thấy chỗ ở xuống dưới. Bằng không, dựa theo Chu gia cái kia tình huống, Chu Hoành Phong kết hôn, Chu gia người nếu là không tìm hắn đòi tiền mới kỳ quái đâu. Thực mau, Chu Trạch Giai tìm được rồi Phan Nghị Minh máy tính, này máy tính phối trí phi thường hảo, có thể nói là thập phần sang quý. Một notebook không sai biệt lắm 9.000 khối tả hữu. Dù sao là hứa nguyện người chưa bao giờ dám tưởng. Phan Nghị Minh trong nhà điều kiện còn xem như phi thường không tồi. Hắn mỗi tháng tiền lương trừ bỏ tồn lên. Đại bộ phận đều là giao bạn gái ăn cơm hoa rớt. Mở ra notebook, Chu Trạch Giai trở về trên đường. Đã nghĩ tới kiếm tiền phương pháp. Trực tiếp thông qua kỹ thuật tìm được rồi hacker chuyên dụng diễn đàn. Ở cái này diễn đàn bên trong, chỉ cần là ngươi muốn kỹ thuật, vậy phải trả tiền, có thể là Mỹ Kim, cũng có thể là nhân dân tệ. Kỳ thật Chu Trạch Giai biết chính mình làm phần mềm có thể kiếm càng nhiều tiền. Bất quá lúc này cũng không có thời gian đi lộng những cái đó. Cho nên chỉ có thể đủ tại đây hacker diễn đàn bên trong tìm xem có cái gì hữu dụng tin tức đã không? Có. Một bên Phan Nghị Minh không thói quen đi xem nhân gia làm cái gì. Lúc này cầm di động nhìn lên, hắn bạn gái cho hắn đã phát tin nhắn, làm hắn cao hứng đầy mặt tươi cười, nhanh chóng xem này đó tin tức. Chu Trạch Giai thực mau liền tìm tới rồi một cái tương đối đáng tin cậy lại còn có không phạm pháp. Nhiệm vụ, đây là một cái công ty lớn trình tự viên. Hắn muốn tìm nhân tu phục một chút chính hắn làm hệ thống hậu trường lỗ hổng. Giá cả 10 vạn Mỹ Kim, có thể là bởi vì quá tiện nghi, hơn nữa cũng dễ dàng lưu lại chính mình tin tức, cho nên vẫn luôn không có người tiếp, như là loại này hacker diễn đàn. Căn bản không phải cái loại này hồng khách, vì quốc gia làm cống hiến gì đó, nơi này người cơ hồ là vì tiền cái gì đều nguyện ý làm. Phá đổ nào đó ngân hàng A, phá đổ nào đó công ty A, đối với này đó sinh tồn ở trên Internet hacker tới nói. Hoàn toàn không là vấn đề, Chu Trạch Giai cũng không tính toán quá nhiều lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật. Vì thế liên tiếp được nhiệm vụ này, trực tiếp xâm lấn tới rồi đối phương máy tính hệ thống chung. Quả nhiên thực mau liền cùng đối phương đáp thượng lời nói. Đối phương là một cái nước Mỹ người, chính mình sáng tạo một cái khoa học kỹ thuật công ty. Tuy rằng hiện tại cái này khoa học kỹ thuật công ty vẫn là vỏ rỗng, nhưng là vị này thân có tiền A, dựa theo hắn yêu cầu, Chu Trạch Giai cho hắn công ty hậu trường thượng phòng ngừa xâm lấn số hiệu cùng virus số hiệu. Chỉ cần có người công kích hắn hệ thống, cái này hậu trường liền sẽ gửi đi tự động virus truy tung. Nói như vậy, rất nhiều bình thường hacker liền không khả năng xâm lấn nó. Cái này trong quá trình, Phan Nghị Minh cùng Chu Trạch Giai nói muốn cùng bạn gái đi ra ngoài hẹn hò. Đã rời đi phòng ngủ, chỉ để lại Chu Trạch Giai một người. Xử lý tốt cái này 10 vạn Mỹ Kim đơn tử, đã là tới rồi buổi tối 8 giờ. Phan Nghị Minh còn không có trở về, xem ra đêm nay là muốn cùng bạn gái ở bên nhau. Chu Trạch Giai xem một cái chính mình di động đánh lại đây 60 nhiều vạn nhân dân tệ. Nhưng thật ra cảm thấy thả lỏng không ít. Đương nhiên, nếu có thể nói, hắn căn bản không nghĩ muốn trốn tránh Chu phụ Chu mẫu. Hắn tính toán thôi miên đối phương, làm đối phương nói ra thiệt tình lời nói. Như vậy thiệt tình lời nói, nói vậy khẳng định sẽ làm rất nhiều truyền thông công tác giả cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai không tính toán đi rồi. Nguyên bản là cảm thấy Chu phụ nếu là đi công ty nháo, sẽ làm hắn cảm thấy xấu hổ. Hiện tại hắn ngược lại cảm thấy, đây là một cái cơ hội. Chu Trạch Giai hiện tại nơi công ty là một cái Internet thiết kế công ty. Danh khí vẫn là rất lớn, xem như một cái công ty lớn công ty con. Chỉ là cái này công ty con bên trong liền có 7-80 cái công nhân. Hơn nữa thường xuyên cùng chính phủ có bàn bạc, cũng chính bởi vì vậy, mới vừa tốt nghiệp Chu Trạch Giai mới có thể đủ bắt được 6.000 khối tiền lương. Hiện giờ khi cách 2 năm, hắn tiền lương đã dâng lên đến 8.000 khối. Đây là Chu Trạch Giai mới nhớ tới sự tình, trừ bỏ mỗi tháng cấp trong nhà 5.000 khối ở ngoài. Năm thứ nhất thời điểm hứa nguyện người Nhật tử quá phi thường tiết kiệm. Có thể nói nếu không có Phan Nghị Minh chiếu cố, chỉ sợ đã sớm hỗn không nổi nữa. Chờ tới rồi năm thứ hai chướng tiền lương lúc sau, cấp trong nhà 5.000 khối, cấp chính mình dư lại 3.000 khối. Trên thực tế mua quần áo ăn cơm, lại cùng các đồng sự đánh quan hệ, cũng không dư thừa cái gì. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, phía trước hứa nguyện người đi học thời điểm còn có đi học cho vay. Mãi cho đến khoảng thời gian trước mới còn xong. Nhớ tới những việc này Chu Trạch Giai nằm ở chính mình trên giường xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy hứa nguyện người cũng thật sự là quá nhận mệnh. Cha mẹ dưỡng dục ngươi, ngươi liền đem sở hữu hết thảy đều hồi báo cho cha mẹ. Hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình là một người. Hẳn là suy nghĩ phải được đến cái gì hoặc là muốn có được cái gì. Chu Trạch Giai biết, hiếu thuận là mỗi người đều phải tôn trọng tốt đẹp phẩm đức. Nhưng là này cũng phải nhìn là ai a. Nếu phụ tư tử hiếu, như vậy chính là một cọc mỹ sự. Nhưng là hiện tại Chu Chí Mẫn chẳng những bất công chính mình đại nhi tử. Lại còn có bất công nữ nhi, duy độc cái này nhất tiền đồ hứa nguyện người. Cả ngày chỉ cần một hồi ra chính là bị quở trách bị ẩu đà. Cứ như vậy con không được, con cùng quỷ hút máu giống nhau hút hứa nguyện người huyết nhục. Làm hứa nguyện người tốt đẹp nhất mấy năm nay tất cả đều bị hủy diệt. Bình thường gia đình thiếu 20 vạn, lại thiếu hơn 30 vạn, có khả năng cả đời liền còn không dậy nổi. Cuối cùng chính là về hứa nguyện người hôn nhân. Thật vất vả mới có thể đủ tìm được một cái chi tâm người hiểu nhau yêu nhau. Thậm chí cuối cùng hy vọng có thể cùng nhau đi vào thần thánh hôn nhân. Chính là liền như vậy ngạnh sinh sinh bị Chu phụ Chu mẫu cấp hủy diệt rồi. Còn muốn một bộ phòng ở một chiếc xe, ngươi tưởng gả nữ nhi à? Hỏi nhân gia muốn xính lễ sao? Chu Trạch Giai cảm thấy có chút thời điểm, vô sỉ là không có hạn cuối. Bởi vì luôn có một người sẽ xuất hiện, sau đó đổi mới nó, nằm ở trên giường Chu Trạch Giai ngủ không được, trên đầu miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, cuối cùng không có biện pháp, lên lại mở ra Phan Nghị Minh notebook, bắt đầu xem hacker diễn đàn, hắn trong khoảng thời gian ngắn không tính toán làm khác, cho nên có thể kiếm bao nhiêu tiền là nhiều ít đi. Xem hacker diễn đàn thời điểm. Chu Trạch Giai mới nhớ tới một việc, chính mình hiện giờ tiền không thể đủ tùy tùy tiện tiện đặt ở chính mình thẻ ngân hàng. Đến lúc đó Chu gia người nếu là tra xét, hắn giải thích không rõ ràng là Mani cuối cùng Chu Trạch Giai bắt trước chế tác một cái giả thuyết Internet tài khoản, đem tiền đều xoay đi vào. Trên thực tế chính là tìm một cái không ai dùng thân phận chứng hào. Như là đã chết đi người linh tinh, sau đó xâm lấn võng bạc hậu trường tiến hành mở tài khoản. Tiếp theo đem tiền chuyển nhập, loại này thao tác Chu Trạch Giai tuy rằng đã thật lâu không có làm như vậy qua. Nhưng là với hắn mà nói, chuyện này như cũ là một bữa ăn sáng, không có người sẽ phát hiện hắn. Rốt cuộc, mấy ngàn năm hacker kỹ thuật, há là tùy tùy tiện tiện sẽ bị người phát hiện. Làm xong này hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai còn cấp chính mình mua một notebook, trang phục linh tinh, hắn tính toán chờ thêm đoạn thời gian lại mua. Ít nhất, ở Chu phụ Chu mẫu tìm tới thời điểm, hắn là không thể bỗng nhiên phất nhanh, chuẩn bị cho tốt hết thảy. Cơ hồ đã mau trời đã sáng, Chu Trạch Giai thu thập một chút chính mình, ăn dược, nằm ở trên giường mị hai cái giờ. Lúc này mới lên đi là Mani tân một vòng trong công ty mặt tất cả mọi người là tân diện mạo. Chu Trạch Giai càng là gặp vài cái công ty người cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng là gật gật đầu, quyết định hôm nay giữa trưa đi lại mua cái di động tạp. Hắn cái này di động đều tắt máy một ngày nhiều, không biết Chu ra người có hay không cấp điên rồi. Chương 985 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 4 Chu gia nhân sinh khí sao? Đương nhiên sinh khí, đặc biệt là ngày đó Chu Trạch Giai liền như vậy sau khi rời khỏi. Chu phụ càng là khí trực tiếp ở nhà quăng ngã đồ vật. Thậm chí hơi kém đem Chu mẫu đánh một đốn, nếu không phải sau lại Chu Hoành Phong khuyên lại, chỉ sợ Chu phụ sẽ trực tiếp đánh Chu mẫu. Tiếp theo Chu gia người liền cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Nhưng là như thế nào đều đánh không thông, mỗi người di động đều thử, chính là Chu Trạch Giai có tâm làm cho bọn họ tìm không thấy. Bọn họ như thế nào sẽ tìm được, đặc biệt là mắt thấy đại nhi tử bạn gái thúc giục càng ngày càng gấp. Chu phụ càng là cảm thấy sầu thực, Hoành Phong a. Bằng không ba trong tay này đó tiền lấy ra tới có thể cho ngươi mua cái phòng ở đầu phó. Trở về sau lại chậm rãi còn cái này tiền, ngươi xem như vậy biết không? Chu phụ là hy vọng tiểu nhi tử thành tài. Thành tài lúc sau càng là có thể nhiều hơn chiếu cố người trong nhà. Chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến tiểu nhi tử thế nhưng biến thành loại này bạch nhãn lang. Ở trong thành thị ngây người mấy ngày. Liền không nhận hắn cái này cha, khí Chu phụ cả người phát run. Chu Hoành Phong vừa nghe phụ thân lời này, trong lòng liền không dễ chịu, nếu là mua phòng chỉ cho đầu phó, về sau mỗi tháng nói đều yêu cầu hắn tới con khoản. Hắn tiền lương mỗi tháng chỉ có 3.000 đồng tiền, hoàn toàn không bằng đệ đệ, nếu con muốn còn khoản vay mua nhà nói, kia chính mình lão bà làm sao bây giờ? Cũng không thể làm lão bà đi theo chính mình chịu khổ đi. Nghĩ như vậy tình huống, Chu Hoành Phong liền lộ ra cười khổ, có chút khó xử nói. Ba, ngài cũng biết, tiểu Mỹ nàng cũng không phải chúng ta trong thôn cô nương. Nàng là trong thành cô nương, hơn nữa vẫn là học xong đại học, theo ta vốn dĩ cũng đã chịu ủy khuất, ta này không phòng không xe, nhạc phụ nhạc mẫu cũng không yêu cầu khác. Chỉ nghĩ muốn cho ta có cái phòng ở cưới tiểu Mỹ. Ta nếu là điểm này nhi yêu cầu đều thỏa mãn không được tiểu Mỹ nói. Ta thật là không xứng cưới nàng a. Nói hốc mắt đỏ lên, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Làm Chu phụ nhìn lúc sau đau lòng không được, một bên Chu mậu Thái Tố Hương cũng là khó chịu thực. Đại nhi tử tuy rằng không có gì tiền đồ. Nhưng là lại cũng là hiếu thuận, so với thường xuyên ở bên ngoài đi học không trở về nhà tiểu nhi tử. Chu phụ cùng Chu mẫu tự nhiên là bất công Chu Hoành Phong. Cho nên lúc này nghe được lời này, Thái Tố Hương chặn lại nói, Hoành Phong a, ngươi yên tâm, phòng ở khẳng định sẽ có, mẹ khẳng định làm ngươi cưới thượng lão bà, ngươi yên tâm a, mẹ này liền cùng ngươi đệ đệ gọi điện thoại. Người đệ đệ công tác địa phương là công ty lớn, mặc kệ là vay tiền vẫn là thế nào, này phòng ở khẳng định là có thể mua nổi, nàng đối chính mình tiểu nhi tử thập phần tự hào. Tự hào đồng thời, lại là cảm thấy nhi tử có khả năng, tự nhiên là phải vì trong nhà làm cống hiến, nếu không làm cống hiến, kia nàng chẳng lẽ là phí công nuôi dưỡng đứa nhỏ này lớn như vậy sao? Cho nên Thái Tố Hương liền đúng lý hợp tình cảm thấy đại nhi tử kết hôn tiểu nhi tử nhất định phải lấy tiền, hoàn toàn không có suy xét quá Chu Trạch Giai sinh hoạt. Thái Tố Hương nói xong lúc sau, liền đi cầm lấy di động cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Kết quả tự nhiên là cái gì đều không có biến, điện thoại không có bị chuyển được, nhìn không ai tiếp nghe điện thoại, Chu Mẫu có chút xấu hổ. Mà một bên nhìn nàng Chu Phụ cùng Chu Hoành Phong sắc mặt đều không phải thực hảo. Ba, mẹ, kỳ thật lần này chúng ta đối tiểu đệ cũng là có chút quá phận. Hắn đi ra ngoài đi làm, ở công ty lớn bên trong, người nhiều như vậy, hiện tại bị thương trở về, cũng không phải quá hảo. Không bằng ba mẹ các ngươi đi xem tiểu đệ thương thế nào đi. Chu Hoành Phong bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Cười tủm tỉm nói, lời này mặt ngoài là nói làm Chu Phụ Chu Mẫu đi quan tâm một chút Chu Trạch Giai. Trên thực tế chính là làm Chu Phụ Chu Mẫu đi Chu Trạch Giai công ty đòi tiền. Đúng vậy, kia tiểu tử thối, cũng dám không tiếp ta điện thoại, ta muốn theo chân bọn họ lãnh đạo hào hào nói một chút. Nhìn xem như vậy không hiếu thuận người đến tột cùng là như thế nào ở công ty công tác. Chu Phụ phảng phất cũng tìm được rồi lý do, đại nhi tử mua phòng hơn nữa trang hoàng yêu cầu 50 vạn. Hắn trong tay không sai biệt lắm có không đến 30 vạn. Đến lúc đó chỉ cần tiểu nhi tử có thể lấy ra tới 20 vạn. Đại nhi tử khẳng định là có thể kết hôn, đến lúc đó hắn cũng có thể đủ có một cái tôn tử. Tưởng tượng đến như thế, Chu Phụ liền cao hứng không được. Rốt cuộc, mắt thấy hai tử đều lớn, như vậy kết hôn sự tình, chính là bọn họ nhất nhọc lòng sự tình. Này, này không hảo đi, Thái Tố Hương cảm thấy đi nhi tử công tác địa phương không tốt lắm. Nhưng là cụ thể lại không thể nói tới đến tột cùng là nơi nào không tốt. Vì thế cuối cùng chỉ có thể đủ nghe theo trượng phu nói. Hai người chuẩn bị một chút, quyết định sáng mai liền đi tìm Chu Trạch Giai. Đến lúc đó chuyển xe hơn nữa tìm địa phương, không sai biệt lắm buổi chiều là có thể tới rồi. Chu Hoành Phong nhìn đến cha mẹ bộ dáng này, vội vàng nói, ba, mẹ, lần này ta liền không đi. Các ngươi cũng biết, tiểu đệ là bởi vì ta kết hôn sự tình mới như vậy khó chịu. Ta nếu là đi nói, hắn nhìn đến lòng ta càng khó chịu. Các ngươi nếu là đi, phải hảo hảo cùng tiểu đệ nói một chút. Mấy năm nay ta là thật sự cảm kích hắn, nếu là ta kết hôn a, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hắn, có thể nói Chu Hoành Phong ba Chu Phụ Chu Mẫu hống đến đã tìm. Không ra bác, lúc này chỉ cảm thấy đại nhi tử chính là hảo, so tiểu nhi tử mạnh hơn nhiều. Tiểu nhi tử tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng là đã lâu trở về một lần cũng không nói lời nào. Theo chân bọn họ liền cùng người xa lạ giống nhau. Chu Phụ Chu Mẫu ngoài miệng không nói, trên thực tế vẫn là có ý kiến. Hành, ngươi liền lưu tại trong nhà, ta cùng mẹ ngươi đi tìm ngươi đệ đệ, ta liền xem hắn có nguyện ý hay không mất mặt đi ra bên ngoài. Ngoặc kép, hết chương.